Bằng không đợi đến lúc mấy người kia tới, kỹ năng của 5 người trong đội bắn tỉa vẫn không thuần thục, thì e rằng quân đội Mỹ sẽ nhân cơ hội này bôi nhọ căn cứ 11, đồng thời tính toán thu hồi quyền lợi mà phía trên trao cho căn cứ. Phong Lăng trở về, những người khác chắc chắn cũng phải về cùng, dù sao đã cùng đi thì phải cùng về. Để công bằng, nếu như nơi đây còn cần người đóng quân, căn cứ sẽ cử một nhóm người khác tới. Lệ Nam Hành định phân công vài tinh anh của căn cứ qua đây. Nhiệm vụ ở miệng núi Razor kết thúc trước thời hạn 2 tháng. Los Angeles đã chính thức vào thu, là nhiệt độ ở khu vực căn cứ đã giảm xuống ít nhất là 7-8 độ so với tháng trước. Đồng thời sau khi trở về căn cứ, họ sẽ không thể ngày ngày ăn uống, lãng phí thời gian giống như lúc ở miệng núi Razor được nữa, mà lập tức phải trở lại những tháng ngày bận rộn, tập luyện trong trại huấn luyện. Chương trình huấn luyện trong ngày của đội bắn tỉa càng tăng tốc hơn. Bình thường huấn luyện tổng cộng khoảng 7-8 tiếng, bây giờ tăng lên thành 10 tiếng. Ban đêm cũng sẽ tăng thêm 2 tiếng huấn luyện. Huấn luyện đặc biệt chú trọng vào ngắm bắn, bắn súng cũng tăng thêm mấy hạng mục. Lệ Nam Hành đích thân tham gia vào đội ngũ huấn luyện. Anh cùng với Kiều Phỉ triển khai huấn luyện cường độ cao, luân phiên với 5 người bạn họ. 9 giờ tối, huấn luyện cường độ cao kết thúc, Phong Lăng về thẳng chỗ ở. Sau khi trở về, mấy ngày này, tất cả mọi người đều bước vào trạng thái bận rộn. Hôm nay hiếm khi Lệ Nam Hành không cần họp trong phòng họp của căn cứ. Lúc Phong Lăng trở về chỗ ở, đúng lúc anh cũng đi tới chỗ dưới lầu, hai người cùng nhau đi lên. Dọc đường Phong Lăng không hề quay đầu mà cứ đi thẳng về phía trước, chẳng nói câu nào, cũng không lên tiếng chào hỏi. Lệ Nam Hành nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô. Khi đi tới tầng mình ở, Lệ Nam Hành định nói với cô về sự sắp xếp của cấp trên trong căn cứ đối với đội bắn tỉa. Kết quả, lúc đến trước cửa, Phong Lăng mở cửa đi thẳng vào trong, đóng cửa rầm một tiếng. Ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho anh. Lệ Nam Hành đứng trong hành lang, có đèn sáng tự động, nhìn cánh cửa đóng chặt sát vách, lông mày anh giật giật. Anh vừa định đi qua đó thì bỗng nhiên di động vang lên. Lệ Nam Hành nhấn nghe. Sau khi nghe người đầu dây bên kia nói chuyện, anh khựng lại, rồi lại dùng ánh mắt sâu xa, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mắt. Sau đó xoay người, bước thẳng ra ngoài. Tới căng tin của căn cứ, hai thành viên của đội 3 thấy anh đến vội vàng cầm miếng băng vệ sinh trong tay, lặng lẽ đưa cho anh, đồng thời nói. Lão đại, đây chính là thứ mà hai chúng tôi vừa phát hiện ở phía dưới ghế ngồi trong căng tin. Cái này không phải là của phụ nữ hay dùng sao? Trong căn cứ chúng ta lại không có phụ nữ. Dạo này em gái của bác sĩ Văn cũng không đến. Tại sao lại có thứ này? Hơn nữa trước đó, người đến căng tin ngồi ở vị trí này ăn tối, hình như là Phong Lăng. Lệ Nam Hành nhận lấy thứ bọn họ đưa, xem xét rồi lại liếc nhìn một người trong đó. Phát hiện bên dưới ghế sao? Đúng vậy, ban nãy sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện của đội 3, chúng tôi vào căng tin uống trà tán gẫu một lúc, vừa rồi cảm thấy hơi đói bụng nên lấy thêm vài phần cơm. Vì thế, chúng tôi ở lại căng tin lâu hơn một chút. Trước đó Phong Lăng đã vào đây ăn cơm. Phong Lăng, lại là cậu ấy. Lệ Nam Hành bình tĩnh, siết chặt miếng băng vệ sinh nhỏ, được bọc lại bởi một cái bao màu trắng hơi mờ trong tay. Mặc dù là đàn ông, từ trước đến nay không tiếp xúc với thứ này. Thế nhưng không có nghĩa là anh không biết, rốt cuộc thứ này dùng để làm gì. Lão đại, cái đó... Lúc này, thành viên đội 3 tiến lên trước một bước, tới gần Lệ Nam Hành nhỏ giọng hỏi. Nghe mấy anh em đội 1 nói, bình thường Phong Lăng đều không hay ở cùng với mọi người. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự là một... Anh ta lại chỉ vật trong tay Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói. Là một cô gái sao? Vẻ mặt Lệ Nam Hành bình thản không gợn sóng. Dựa vào một loại đồ vật này mà kết luận một người là nam hay nữ cũng có phần hơi quá võ đoán. Hơn nữa nếu như cậu ta thật sự là con gái thì mấy người các cậu còn không đánh lại một cô gái. Như vậy còn mặt mũi ở lại trong căn cứ 11 hả? Hai người kia nhất thời không nói được lời nào, liếc mắt nhìn nhau. Thường ngày Phong Lăng da mỏng thịt mềm. Nếu như không phải mỗi lần sát hạch so tài huấn luyện với nhau, thân thủ cô đều rất nhanh nhẹn, đánh người cũng rất hung ác, thì chỉ sợ mọi người đã nghi ngờ từ lâu rồi. Nhưng xem ra ý của lão đại là, trước khi chưa xác định được chân tướng, họ không được phép nói bậy bạ trong căn cứ. Hai người cũng không dám nói lung tung nữa. Chỉ có điều, từ trong ánh mắt của hai người bạn họ, Lệ Nam Hành không khó để nhận ra loại nghi ngờ này